Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, nữ sửu chuyện cũ. Kia Giang Nam Như nghe nói, nữ sửu, hai chữ. Tức khắc kinh hãi, thiếu chút nữa tự tất phương trên người ngã xuống. Lúc này nàng mới tính minh bạch, vì sao đối phương sẽ đem chính mình gò má che đậy, nữ sửu. Nữ vu biệt danh. Chuyên chỉ làm vu cổ hành vi nữ tử. Từ xưa vu cổ cực kỳ thần bí, sở làm giả nhiều vì nữ tử. Các nàng liền bị thế nhân trở thành nữ sửu. Nữ sửu hơn phân nửa suốt ngày không thấy quang minh, bởi vậy sắc mặt trắng bệch dị thường. Nếu là thấy quang, liền sẽ đôi mắt tạo thành thương tổn. Kia nữ sửu không những sợ hãi quang, còn sợ hãi hỏa. Bởi vậy mới có thể đối Giang Nam Như ngọn lửa như vậy căm thù đến tận xương tủy. Trước mắt nữ sửu tựa hồ có chút bất đồng, cư nhiên có thể ở dưới ánh nắng chói chang hành tẩu. Chỉ là hơi chút che đậy một chút mặt bộ thôi. Tiền bối, chúng ta tố vô thù hận. Giang Nam Như rốt cuộc nói. Từ nàng khẩu khí bên trong đã là chịu thua. Tiếp tục nói, nếu là kia Côn Luân Hư tiến đến hỏi trách, tiền bối chỉ lo thoái thác đến ta chỗ đó là. Hiện tại người, nói không giữ lời, khẩu Phật tâm xà, chuyên vì tiểu nhân, kia nữ sửu âm chắc chắc nói. Nếu thật là sự việc đã bại lộ, ta lại là muốn tới nơi nào đi tìm ngươi. Nói xong, kia nữ sửu cư nhiên thoáng nghiêng lệch đầu, lộ ra một con mắt. Đó là một đôi cái dạng gì đôi mắt, làn da sớm đã thối rữa. Căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, vành mắt hắc hắc, dường như là một đôi bị sương khói huân quá tròng mắt giống nhau, Giang Nam Như không nghĩ tới đối. Phương dung mạo là như thế, nhất thời đảo không biết như thế nào đi nói tiếp, như thế nào. Không dám trả lời, nữ sửu cười hắc hắc, nói, ta bổn cùng ngươi giống nhau, cũng là một người vô ưu vô lự thiếu nữ, cố tình quê nhà đại hạn. Trong tộc trưởng bối liền muốn lựa chọn sử dụng nữ tử tế điện thiên thần. Ta tương đương tắc bị may mắn lựa chọn. Nữ sửu oán hận nói. Chuyên môn đem kia, may mắn, hai chữ tăng thêm ngữ khí, chỉ nghe kia nữ sửu thở dài một tiếng. Êm tai nói. Lúc trước ta còn là nhất phái ngây thơ hồn nhiên. Cho rằng đây là thiên đại chuyện tốt. Ai ngờ lúc sau phát sinh sự tình. Làm ta cả đời cũng khó có thể quên mất. Mặc dù là tới rồi kiếp sau, cũng là quên mất không được. Nữ sửu nói xong, thấy Giang Nam Như có chút mê hoặc, liền hắc hắc cười, đột nhiên hét lớn một tiếng khởi. Nữ sửu thân mình tức khắc đứng thẳng lên, ngay cả che đậy mặt bộ tay phải cũng chậm rãi buông. Nàng thân mình đột nhiên banh thẳng tắp, tay chân đều hướng phía sau duỗi, khiến cho thân mình đạt được lớn nhất hạn độ giãn ra. Nữ sửu làm xong này đó đồng thời, bên cạnh một đoàn thanh khí tự nhiên sinh ra, đem nàng bảo vệ ở bên trong, Giang Nam Như thấy nữ sửu đột nhiên vận tác. Vội vàng nhìn lại, lại thấy kia nữ sửu thân mình khô quát, dường như là mất nước thi thể giống nhau. Nếu không có là ngoại giới có thanh khí che lấp, chỉ sợ đã sớm dưới ánh mặt trời khó có thể che giấu. Dù vậy, kia nữ sửu trên mặt vẫn là lộ ra một tia thống khổ. Qua không lâu, nàng liền đem kia thanh khí vừa thu lại, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Qua thật lâu sau, kia nữ sửu mới chậm rãi nói. Người thấy được đi, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Lại là không có nói, tế điện thiên thần. Hắc hắc, lại là đem ta buộc chặt ở đỉnh núi cây cột phía trên. Suốt bạo phơi 10 ngày, nữ sửu rốt cuộc nói. 10 ngày lúc sau, ta đã thân chết. Liền đem thân thể vứt bỏ, vẫn từ sơn gian dã thú, không trung diều hâu bài bố. Kia nữ sửu nói hung tợn, Giang Nam Như lại là mới biết lúc này nữ sửu đã phi người sống, vừa mới nhìn thấy kia cổ âm khí. Giang Nam Như trong lòng liền có chút hoài nghi, nhưng lúc này lại là xác nhận xuống dưới. Nữ sửu nói nơi này, nhìn đối diện gian nan tâm, nói tiếp, người nói. Ta có phải hay không nên hảo hảo cảm tạ cho ta đệ nhị sinh mệnh người? Kia nữ sửu thanh âm vẫn như cụ biến hóa. Phi bình thường hành động. Dường như quỷ mị giống nhau. Hết chương.